Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 838, chương 842, tiến vào. Khụ, chúng ta trước hết không vội nói này có phải hay không là thiên hàng hoành tài rồi. Lần này thấp ma trung thiên thế giới sự tình bổn tọa là dự định giao cho ngươi tới toàn quyền xử lý. Bổn tọa hy vọng ngươi có thể mau sớm trong thời gian ngắn nhất trưởng khống lấy cái thế giới này. Sau đó bước ra cái này thấp ma trung thiên thế giới, thiên đạo. Tốt nhất trước biết rõ, thiên đạo hiển hóa sau có mạnh bao nhiêu thực lực. Mạc Bất Phàm khoát tay, một cái, sau đó chậm rãi nói. Như vậy bổn tọa cũng tốt làm ra tương ứng chuẩn bị. Nếu như thiên đạo thực lực quá mạnh, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp từ từ mưu tính. Cái này, chủ nhân a, ngươi phải biết, đây chính là thấp ma trung thiên thế giới a. Nếu như phát triển được, bên trong thậm chí sẽ xuất hiện phá giới cảnh cường giả. Hơn nữa khả năng không phải số ít. Cho nên muốn khống chế cái thế giới này, có thể không có dễ dàng như vậy a. Tóc sừng dê giọng nói vừa chuyển, một bộ ta rất khó khăn bộ dáng. Thật rất khó khăn a. Yên tâm, Mạc Bất Phàm liếc tóc sừng dê liếc mắt, nhàn nhạt nói, chỉ cần chuyện này thành công, bổn tọa có thể đáp ứng, cấp cho ngươi 1 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Giúp người lần nữa tấn thăng. Như thế nào? Được, đồng ý. Tóc sừng dê nhất truy định âm, trên mặt nổi lên nụ cười. Nơi nào còn có khó khăn gì? Tất cả đều là trang. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm có chút không nói gì, lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Sau đó sự tình Mạc Bất Phàm cũng không có xen vào nữa. Hắn dành cho tóc sừng dê cực quyền lực lớn cùng quyền hạn. Có thể điều động toàn bộ tông điện, thậm chí là toàn bộ tông môn thành viên. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là trong thời gian ngắn nhất hàng phục thấp ma trung thiên thế giới. Đồng thời, ở bên kia, Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt bọn họ cũng truyền đến tin tức. Bọn họ hiện nay đang xử thế giới, đã sắp muốn hủy diệt. Đi đến cuối con đường, kịch liệt tranh đấu lập tức phải bắt đầu. Mạc Bất Phàm cho bọn họ mệnh lệnh, chính là chọn khả năng tranh đoạt thiên đạo mảnh vụn. Thế giới căn nguyên phương diện ngược lại không cần quá mức để ý. Về phần thế giới căn nguyên mảnh vụn, đây là vô thượng tôn giả tranh đoạt bảo vật. Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt thực lực của bọn hắn không đủ. Tùy tiện xuất thủ lời nói, chỉ sợ sẽ bị vô thượng tôn giả đánh giết thành cặn bã. Ở huyết mạch đại lục ngoại trong vũ trụ, ông, thời không nứt ra, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ trùng động. Sau đó có cực kỳ cường đại khí tức từ trùng động bên trong khuếch tán ra. Thân hình khổng lồ chậm rãi triển lộ, tinh không cự thú. Đây là một tôn đạt tới pha giới cảnh cửu trọng tinh không cự thú. Có loại người hình thân thể, lại có ngưu đầu như vậy đầu. Cự đại ngưu giác giống như hình xoắn ốc. Tinh không ngưu ma, đại nhân, khải nha tát cùng đầu kia ma viên khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Tinh không bên cạnh ngưu ma, đi theo một đầu khác tinh không cự thú, giống như là một con phóng đại vô số lần chó săn. Toàn thân màu đen nhánh, trải rộng miếng vảy. Nơi này phát sinh qua chiến đấu, tinh không nghiêu ma ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được từng tia lưu lại giận hơi thở, thần sắc hắn thập phần ngưng trọng. Hơn nữa, đối phương cực kỳ cường đại, tuyệt đối đạt tới tinh thú chi chủ tầng thứ, chung quanh vũ trụ không gian đều bị phá hủy qua một lần rồi. Như thế xem ra, khải nha tát cùng đầu kia ma viên đã chết. Hơn nữa còn là chết ở vị cường giả kia trong tay. Như vậy, tinh thú chi chủ đại nhân bảo vật cũng nhất định bị đối phương cầm đi. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đầu mối cứ như vậy chặt đứt sao? Hơn nữa, vị cường giả kia là ai? chúng ta căn bản cái gì cũng không biết. Tinh không ma khuyển nói. Không gấp, tinh không nghiêu ma khoát tay một cái. Hắn nhìn về xa xa huyết mạch đại lục. Khổng lồ huyết mạch đại lục ở trong vũ trụ. Liền giống như một viên dáng vóc to hình bầu dục trứng khổng lồ. Huyết sắc giới vách tường liền giống như vỏ trứng một dạng bao quanh cả thế giới. Đây là một cái cao ma tiểu thiên thế giới. Hơn nữa khoảng cách chiến trường gần như vậy. Cho nên ta đoán, vị cường giả kia nói không chừng cùng cái này cao ma tiểu thiên thế giới có nhất định liên lạc. Tinh không nghiêu ma nói. Bất quá, chúng ta bây giờ vẫn không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Càng không thể đánh rắn động cỏ. Cho nên, chúng ta hay lại là đi về trước đi. Đem sự tình đầu đuôi bẩm báo cho tinh thú chi chủ đại nhân. Để cho tinh thú chi chủ đại nhân tự mình định đoạt. Dù sao, chuyện này đã chỉ liên đới đến ngoài ra một tôn cường giả trên người. Không phải chúng ta có thể đảm đương nổi. Đúng đại nhân, tinh không ma khuyển gật đầu. Ông, ngay sau đó, bọn họ liền lần nữa quay trở về vòng xoáy trùng động. Thân hình khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy trùng động cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Không gian cũng khôi phục bình thường. Ở huyết mạch trong đại lục. Bởi vì lần trước chiến tranh vừa mới kết thúc. Rất nhiều đại lục đều bị phá hủy. Chết vô số sinh linh. Đông đảo huyết mạch những người thừa kế bắt đầu xây lại gia viên. Về phần khổng dung linh bọn họ chính là tiến vào vô tận đại lục. Cố gắng tu luyện trải qua thiên đạo dung lô dung luyện cùng tăng lên huyết mạch truyền thừa pháp. Toàn lực thanh toán, thâm uyên chi huyết cùng ác ma chi huyết. Có lẽ là hậu tích bạc phát, càng hoặc có lẽ là huyết mạch người thừa kế mặc dù tệ đoan không nhỏ, nhưng tốc độ phát triển thật nhanh, giống như là bạt miêu trợ trường một dạng khổng dung linh bọn họ đã đạt đến phá giới cảnh tầng thứ. Đặc biệt là khổng dung linh, hắn tốc độ tăng lên nhanh nhất, bây giờ đã tương đương với phá giới cảnh tam trọng, dựa theo tốc độ tăng lên như vậy, nhiều nhất 1-2 năm, khổng dung linh là có thể đi đến phá giới cảnh cửu trọng, thậm chí có hy vọng đánh vào vô thượng tôn giả cảnh giới. Đối với khổng dung linh bọn họ biểu hiện, Mạc Bất Phàm tương đối hài lòng, thấp ma trung thiên thế giới. Ông, Mạc Bất Phàm đã thông thế giới qua lối đi, tiến vào cái này phát hiện mới thế giới. Hắn xuất hiện ở cái thế giới này một cái địa phương nào đó. Đứng ở trên không trung 10.000 mét, mặc dù nói, Mạc Bất Phàm đã đem chuyện này toàn quyền giao cho rồi tóc sừng dê tới xử lý. Nhưng hắn hay lại là hiếu kỳ, muốn tới cái thế giới này nhìn một chút. Tối thiểu cũng muốn biết rõ ràng đây là một cái dạng gì thế giới. Cái thế giới này, Mạc Bất Phàm nhìn ra xa bốn phía, đập vào mi mắt quả thật hoàn toàn không nhìn thấy bờ biển khơi. Vô biên vô hạn, liền tựa như vũ trụ vô hạn. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm một đường về phía trước, ý thức tản ra, sau đó, Mạc Bất Phàm liền phát hiện, cái thế giới này không có lại đại lục, chỉ có vô biên vô hạn đại dương. Ở vô tận hải dương trên, có từng ngọn phù không đảo, phù không đại lục, trôi lơ lửng ở trên biển. Ở phù không đảo cùng phù không đại lục bên trong, sinh tồn vô số sinh linh, cùng với nhân loại, vô biên biển khơi, huyền không đại lục, hợp thành thế giới quái dị. Cái thế giới này liền có chút ý tứ. Mạc Bất Phàm nhiều hứng thú nói. Vì vậy, Mạc Bất Phàm liền ở cái thế giới này ngây người một đoạn thời gian. Sau đó biết cái thế giới này lịch sử, cùng với cái thế giới này phát triển, biết cái thế giới này siêu phàm hệ thống. Đầu tiên, bao phủ toàn bộ thế giới hải dương tên là Tinh Thần Đại Hải, lại danh Kỳ Tích Chi Hải. Ở Kỳ Tích Chi Hải bên trong, có vô số linh ngư. Nắm giữ các loại siêu phàm lực lượng. Truyền thuyết hải thần sáng lập cái thế giới này, nhưng bởi vì kiệt lực mà chết, thân thể của hắn biến thành Kỳ Tích Chi Hải. Sau đó ra đời các loại linh ngư, rồi sau đó, nhân loại dựa vào phác chóc, ăn, hàng phục, linh ngư, từ đó nắm giữ các loại siêu phàm lực lượng, mà nắm giữ loại này siêu phàm lực lượng tồn tại, tên là Câu Sư. Không sai, cái thế giới này siêu phàm hệ thống chính là Câu Sư, từ cấp 1 đến cửu giai, trong đó, cửu giai Câu Sư tương đương với phá giới cảnh tồn tại. Ở một tháng sau, Mạc Bất Phàm liền rời đi cái này, Câu Sư thế giới. Hắn đã giải rồi cái thế giới này cơ bản tình trạng, còn thu hoạch không ít Câu Sư tu luyện pháp môn. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là không có tiếp tục ngây ngô ở cái thế giới này cần thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,